Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, lừa dối hồ cùng thiên thính. Scola đúc sờ lên tấm kia bài về sau, thở dài, đánh ra tới, gió đông, đáng quý là, Scola đúc mỗi tấm bài, đều là dùng tiếng Hoa. Lý Tiền Hạo Thành dạy bọn họ đánh mạt trược, thật đúng là dụng tâm. Đến phiên Lý Tiền Hạo Thành sờ bài, Thạch Lỗi biết, Lý Tiền Hạo Thành nhất định đã nghe hồ, nhưng hắn lại đoán không ra Lý Tiền Hạo Thành đến cùng hồ bài gì. Thạch Lỗi đánh mạt trược mức độ thấp đến Hoa Hạ tùy tiện một cái lão thái thái xuất thủ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền thua nhiều như vậy. Thạch Lỗi do dự một chút, mắt thấy Lý Tiền Hạo Thành liền muốn sờ bài. Hắn quyết định, thi triển tốc độ tay thẻ, tùy tiện cầm lá bài, cứng rắn cắm đến Lý Tiền Hạo Thành bài lý, lại đem bên cạnh tấm kia cầm về, đặt ở thiếu bài vị đưa. Tốc độ tay thẻ cực hạn là mỗi giây 50 m, mà Thạch Lỗi cùng Lý Tiền Hạo Thành chỉ bất quá cách một cái bàn mà thôi. Khoảng cách ước chừng cũng liền 40-50 cm, đến một lần vẫn chưa tới 1 m, nói cách khác. Hắn chỉ không cần đến 5/10 giây liền hoàn thành cả cái động tác. Bởi vì động tác có chút khoa trương, trên bàn ba người vẫn là cảm giác được trước mắt có đồ vật gì lắc một chút. Nhưng là, ai cũng không có khả năng có như thế nhãn lực, có thể thấy rõ ràng 5/10 giây bên trong chuyện phát sinh. Lý Tiền Hạo Thành từ đi đến bàn đánh bài, hắn bài cũng là một mực chụp lấy, cũng không phải sợ người khác nhìn lén. Mà chính là hắn muốn biểu hiện chính mình ký ức lực cùng sờ bài năng lực. Từ trên tâm lý đánh Thạch Lỗi. Khi hắn sờ lên mới tấm kia bài về sau. Khóe miệng rào rạt lên vẻ mỉm cười. Đem tấm kia bài nhẹ nhàng hướng trên bàn một ném. Nói một tiếng. Ôi, thật sự là không có ý tứ. Thạch tiên sinh, ta từ sờ. Ngươi thẻ đánh bạc, giống như đã muốn thua sạch nha. Không. Hô lên cái này âm thanh, cũng không phải là Thạch Lỗi, mà chính là Jenny. Jenny thật hoa dung thất sắc. Nếu như Lý Tiền Hạo Thành từ sờ, Thạch Lỗi không hề nghi ngờ liền đã có thể thua sạch. Mà Lý Tiền Hạo Thành đến cũng là trước mắt trên mặt bàn lớn nhất người thắng lớn. Lại từ sờ một lần, khẳng định là từ hắn bỏ ra để nhượng Thạch Lỗi làm trò chơi. Dù là dùng đầu gối nghĩ. Cũng biết Lý Tiền Hạo Thành nhất định sẽ khó xử Thạch Lỗi. Tiền, người cũng không thể ra lại những hạ lưu đó trò chơi. Jenny vội vàng để bảo toàn Thạch Lỗi. Lý Tiền Hạo Thành mỉm cười. Nói, Jenny, đừng có gấp, ta còn không có đem bài lật qua. Nói không chừng ta chỉ là hù dọa một chút chúng ta vị này Thạch tiên sinh đâu. Cho dù lật qua, cũng còn có lừa dối hồ khả năng. Dù sao ta từ đầu tới đuôi đều chưa có xem bài. Hoàn toàn là tay dựa chỉ sờ. Sờ lộn cũng rất bình thường. Thạch tiên sinh, ngài nói đúng không? Thạch Lỗi bĩu môi. Lộ ra rất lợi hại uể oải nói. Vậy ngươi đến cùng muốn hay không lật bài? Jenny lại sốt ruột nói. Tiền, ngươi đánh mạt trược mức độ ai cũng biết. Ngươi cho tới bây giờ đều không sờ lộn qua bài. Nói như ngươi vậy. Thật sự là càng ngày càng làm cho người chán ghét. Nghe nói như thế, Lý Tiền Hạo Thành khóe miệng giơ lên một tia dữ tợn. Hiển nhiên, Jenny giữ gìn, không có khả năng nhượng hắn thủ hạ lưu tình. Tương phản, sẽ chỉ làm hắn đối Thạch Lỗi hận ý càng sâu. Hắn thản nhiên đem chính mình bài đạp đổ trên bàn. Liếc mắt nhìn Thạch Lỗi. Rất lợi hại tự tin. Cũng rất khinh thường nói. Tuy nhiên chỉ là hai phiên. Nhưng cũng đầy đủ Thạch tiên sinh ngài thẻ đánh bạc thua sạch đi. Thạch Lỗi càng uể oải. Đem trước mặt mình thẻ đánh bạc cầm lên. Chuẩn bị đưa cho Lý Tiền Hạo Thành. Nói đi, người đến cùng muốn cho ta làm trò chơi gì? Thạch Lỗi bất đắc dĩ nói. Lý Tiền Hạo Thành nụ cười trên mặt càng phát ra ý. Ánh mắt cũng lộ ra càng hung hăng. Thế nhưng là, Scola đúc lại đột nhiên cười lên ha hà. Hắn chỉ Lý Tiền Hạo Thành bài, cười không ngừng, cười đến trên bàn còn lại hai người đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhìn về phía Lý Tiền Hạo Thành bài, ha ha ha, Tiền, ngươi tự cao cường đại sờ bài tuyệt kỹ. Lần này thật đúng là không được. Ha ha ha, chết cười ta, ngươi đây là lừa dối hồ a. Lý Tiền Hạo Thành sững sờ, đột nhiên cúi đầu, nói, lừa dối hồ tuyệt không có khả năng. Ta làm sao có thể, thanh âm biến mất. Lý Tiền Hạo Thành trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình bài rõ ràng hẳn là 4-5-6 ống mối nối. Vì sao lại biến thành 4-5 ống thêm một cái không quan hệ chút nào 7 vạn, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. 7 vạn cùng 6 ống ta làm sao có thể sờ lộn, đây thật là gặp quỷ. Lý Tiền Hạo Thành khó có thể tin hô hào, liền liền bên cạnh tấm kia trên bàn 4 người, cũng nhao nhao che mình bài, đi đến bên này, sau khi xem xong, mọi người cùng nhau cười lên ha hả. Crawford cười đến nước mắt đều mau ra đây. Hắn chỉ Lý Tiền Hạo Thành, nói, các ngươi Hoa Hạ có một câu, gọi thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Để ngươi cả ngày tại trước mặt chúng ta trang bê, luôn luôn che kín bài cùng chúng ta đánh. Ha ha ha, lần này, ngươi rốt cục sờ lộn bài đi, Crawford. Ngươi sao có thể nói như vậy, ngươi tương lai con rể, Lý Tiền Hạo Thành cả giận nói. Crawford cười ha ha, nói, Jenny trông thấy ngươi liền tránh, ngươi đường còn dài mà. Ha ha ha, ngươi lừa dối hồ a, rất có ý tứ, những năm gần đây, ta vẫn luôn ngóng nhìn ngươi có một ngày mã thất tiền đề hội sờ lộn một lần bài. Lừa dối hồ nhất lần cho chúng ta nhìn, không nghĩ tới, hôm nay ngươi thật làm đến. Tốt lắm, Thạch, là ngươi mang đến vận khí tốt. Để cho chúng ta kiến thức đến gia hỏa này phạm sai lầm. Những người khác cũng là nhao nhao cười to. Không thôi, Lý Tiền Hạo Thành cơ hồ có chút thẹn quá hóa giận. Jenny ở một bên, bình tĩnh nói ra, Tiền, có chơi có chịu, chính ngươi sờ lộn bài. Hiện tại là lừa dối hồ. Ấn quy củ, ngươi hẳn là bồi cho mỗi người 5 phiên. Lý Tiền Hạo Thành nghe nói như thế, cấp tốc tỉnh táo lại. Nhưng là hắn vẫn như cũ không tin, chính mình vậy mà lại đem 6 ống cùng 7 vạn sờ lộn. Hắn trùng điệp hừ một tiếng, nói, tốt, có chơi có chịu, ta bồi thường cho các ngươi. Giải thích, hắn cầm lấy thẻ đánh bạc, dựa theo 5 phiên giá trị, cho trên bàn 3 người đều bồi một số thẻ đánh bạc. Mắt thấy, hắn ban đầu rất nhiều nhất dày thẻ đánh bạc, đảo mắt liền biến thành cái bàn này ít nhất. Nhưng là, Lý Tiền Hạo Thành vẫn như cũ không thể tin tưởng. Chính mình vậy mà lại đem dạng này hai chương hoàn toàn khác biệt bài sờ lộn. Hắn không tin từ trên bàn tìm ra một chương 6 ống. Lại cùng 7 vạn cẩn thận so sánh xúc cảm. Thần sắc càng phát ra mê hoặc. Thạch Lỗi đè xuống tẩy bài cái nút. Cái bàn trung ương xuất hiện một cái động lớn. Mọi người cùng nhau đem bài hướng trong động đẩy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn không phải sờ lộn bài. Chỉ là trung gian khả năng đánh cái xóa. Hắn nhớ lầm. Hắn cho là mình có 4-5-6 ống một cái mối nối. Quên này nhưng thật ra là một cái 7 vạn. Scola Đúc cùng Jenny cảm thấy khả năng này xác thực càng lớn. Mà Lý Tiền Hạo Thành cũng cảm thấy. Cái này miễn cưỡng xem như cái giải thích hợp lý. Đừng cho là ta hiện tại thẻ đánh bạc ít nhất liền sẽ thua bởi ngươi. Đây bất quá là cái tiểu sai lầm nhỏ mà thôi. Bằng ta mức độ, chẳng mấy chốc sẽ thắng trở về. Mà lại, ta lại cũng sẽ không xuất hiện dạng này sai lầm. Không tệ, ngươi thành công đến thời gian trì hoãn. Nhưng là, đêm nay, đến 12 giờ trước, ngươi chỉ ít vẫn là muốn thua sạch 3 lần. Lý Tiền Hạo Thành nhìn chằm chằm Thạch Lỗi. Ánh mắt vô cùng sắc bén. Jenny nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Vừa mới buông xuống qua tâm. Lại nhấc lên. Xác thực. Lấy Thạch Lỗi đánh mà trượt mức độ. Cái này nhiều lắm là cũng là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Căn không ảnh hưởng tới đại cục. Nên thua. Thạch Lỗi vẫn là thất bại. Nhìn về phía Thạch Lỗi trong hai mắt. Tràn ngập lo lắng. Jenny thầm hạ quyết tâm. Một hồi Thạch Lỗi thua sạch. Lý Tiền Hạo Thành ra đề mục nếu để cho người quá lúng túng. Nàng liều lĩnh cũng phải giúp Thạch Lỗi ngăn cản. Thạch Lỗi cúi đầu không nói. Chỉ là sờ bài. Bài tới tay về sau. Thạch Lỗi nhìn một chút.